pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1235 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 37. Lâm Tịch bắt đầu thời điểm chỉ là tưởng lộng cái tiểu phụ đạo ban. Làm sơ chấn chiết lão có cái nên làm. Kết quả không nghĩ tới sơ chấn chiết thỉnh đến bao gồm vương giáo thụ. Bay trở về ra ở bên trong ba vị miễn phí lão sư đừng nói Tân Giang thị. Liền tính là tỉnh đều coi như là phi thường có ảnh hưởng lực văn hóa giới tiền bối thúc lão. Này ba vị cơ hồ đều là đạo lý khắp thiên hạ nhân vật. Kết quả hiệu ứng bươm bướm dưới. Lúc ban đầu đề nghị thành lập sở tự cổ văn hóa truyền bá trường học sơ chấn chiết ngược lại. Thành bài trí, nơi sân là Lâm Tịch xem trọng, liền phải thôn trang đống kia sở dục đức nữ giáo ban địa chỉ ban đầu. Nữ giáo ban bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, thôn trang đống toàn bộ tài chính sản nghiệp liền bị người tới cái nổi lên đế. Sở hữu không thể gặp quang sinh ý tất cả đều bị tra đến rõ ràng. Nhìn văn nhã có lễ thôn trang đống, đại từ thiện gia trang tử đống. Được xưng nho thương thôn trang đống cư nhiên là như vậy cái đồ vật. Trong lúc nhất thời dư luận ồ lên, chờ đến hư hư thực thực thôn trang đống thi thể rốt cuộc ở tầng hầm ngầm phát hiện. Mọi người cơ hồ đều tưởng hắn biết chính mình làm hạ chồng chất ác hành chung đem đại bạch khắp. Thiên hạ, cùng đường là lúc lựa chọn ở chính mình biệt thự tự thiêu tạ tội. Đến nỗi vì cái gì nói là hư hư thực thực. Chủ yếu là kinh tra bên trong ít nhất có 4 cổ thi thể. Bên trong thiêu đến rối tinh rối mù, đã phân không ra đến tột cùng là ai. Chỉ có thể xác định chính là bên trong còn có một khối thi cốt hẳn là thuộc về Internet tạp chí. Thâm niên phóng viên thường bình minh, mà cảnh sát nhiều mặt điều tra chứng thực, được đến kết quả liền có chút ý vị sâu xa. Từ hắn trước cộng sự sơ từ nơi đó được đến tin tức là... Trước hết biết được dục đức nữ giáo ban tấm màn đen chính là người này. Mà sơ từ được đến những cái đó tư liệu cũng là ở trước tiên liền trình báo cấp trực thuộc thủ. Trưởng thường bình minh, kết quả thường bình minh lại đột nhiên từ trước. Từ trước lúc sau thường bình minh không biết vì sao đột nhiên phất nhanh. Lại là đổi xe lại là đổi phòng. Liền bạn gái cũng từ trước cộng sự đổi thành một người khác. Đến nỗi video sự thế nhưng là không giải quyết được gì. Sơ từ chờ đợi hồi lâu không thấy thường bình minh có bất luận cái gì hành động. Lúc này mới đem chính mình trong tay dành trước giao cho kế hoạch lớn Internet tạp chí xã. Mà thường bình minh cũng ở không lâu lúc sau mất tích. Lại phát hiện hắn khi đã cùng thôn trang đống, ngươi một đống. Ta một đống, căn bản phân không rõ ai. Tất cả đều kéo đến nông thôn làm phân hóa học, hai cái tất cả đều bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Đã là phân không rõ cái nào xương đùi là của ngươi, nào cùng xương cánh tay là của ta, đối với nào đó ông vua không ngai biết cách làm giàu. Không ít cảm kích người đều là trong lòng biết rõ ràng. Này rõ ràng là thường bình minh giáp tâm bất lương, lợi dụng trợ thủ sơ từ bắt được có thể áp chế thôn trang đống tư liệu. Đối hắn tiến hành xảo trá một đêm phất nhanh, mà không hiểu rõ sơ từ đem dành trước giao cho tạp chí xã cho hấp thụ ánh sáng lệnh thôn trang đống. Cùng đường, vì thế đơn giản đem hắn bắt cóc đến chính mình trang viên cộng phó Hoàng Tuyền. Đến nỗi vì cái gì thường bình minh sẽ sai rơi rớt sơ từ này một vòng mà làm cho chính mình bỏ mạng. Mọi người liền không được biết rồi, căn cứ vào thôn trang đống một thân chi biến thái đáng khinh. Rất nhiều người thậm chí não bổ ra mấy đời nối tiếp nhau thù oán. Hoành đao đoạt ái cùng với đam mỹ cơ tình chờ các loại yêu hận tình thù bất đồng phiên bản. Lâm Tịch thật là cấp quy, chỉ có thể âm thầm bái phục, não bổ đế nhóm lại là như vậy khủng bố. Sở tự cổ văn hóa truyền bá trường học còn không có chính thức chiêu sinh. Lý Nhiều liền trước chạy tới báo danh, chẳng những nàng chính mình tới. Còn kéo tất giai di cùng nhau, ai nha, nhưng tính tìm cái thật trường học, tu thân dưỡng tính trước không nói. Tốt xấu trọng tố một chút tam quan, nàng gần nhất liền bắt đầu kỳ kỳ khanh khách cùng Lâm Tịch nói. Cái kia trong ban như ngọt ngào, theo nữ giáo ban cho hấp thụ ánh sáng, nàng cấp thổ hào làm tam mộng đẹp cũng một đêm tẫn toái. Cứ việc trên video đánh mosaic, chính là vĩ đại mà thần kỳ internet vẫn là có cao thủ nhận ra nàng. Nghe nói Ngưu ngọt ngào bị trong nhà đuổi ra tới, cái kia người giàu có hiện tại cũng đem công ty giao cho người khác. Giống như thuế vụ cục đang ở cha hắn công ty đâu, Lý Nhiều phủng một ly quả vải sữa chua chi lâu. Chi lâu uống một bên cùng Lâm Tịch vui sướng khi người gặp họa giới thiệu. Tất Giai Di nhỏ giọng nói, ta thật không nghĩ tới Ngưu ngọt ngào sẽ là loại người này. Ban đầu Lý Nhiều cùng ta nói, ta còn không tin đâu. Đúng rồi, Sơ Từ, nghe nói nhà các ngươi này sở học giáo, sẽ dạy người chính tông hàng thêu Tô Châu cùng Thục Thêu là thật vậy chăng? Giống như có đi, ta lão ba nói Vương giáo thụ còn thỉnh một vị cổ dân tục nghiên cứu viên cùng nhau ở chế cựu cửu. Tiêu Hàn Đồ đâu, không nhất định một hai phải trích dẫn cổ nhân, bất quá là tưởng nguyên nước nguyên vị cấp hoàn nguyên một chút, không chỉ có như thế. Nguyên bản nghỉ phép Sơn Trang hiện tại bị đổi thành xuyên qua thời gian chủ đề khách sạn. Ngụy Tấn Lưỡng Hán thời kỳ vật kiến trúc cổ sơ, Đường Tống thời kỳ phiêu giật đại khí, Minh Thanh hai triều trung quy trung củ, không dám nói hoàn toàn hoàn nguyên. Bất quá bên trong nhân viên công tác mặc quần áo trang điểm cùng với ngôn ngữ, tập tục đều tận lực phù hợp chủ đề, mà ao cá gieo trồng không ít hoa sen, nhà thủy tạ hành lang gấp khúc, cái kia bị Tôn Á Ngưng xưng là bay trở về gia thư pháp gia còn đề nghị chuyên môn loại hai giá. Cây nho, chỉ vì nguyên các nữ hài tử một cái cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa mộng. Mà mỗi năm 3 tháng sơ tam Tết thượng tị bị định vị trường học hán phục ngày. Kia một ngày toàn giáo học sinh sẽ hán phục, bái hoàng đế, tái hiện cổ tục, Tất Giai Di nghe được thản nhiên hướng về, lôi kéo Lâm Tịch tay hỏi, ta có thể vẫn luôn ở chỗ này học tập sao? Hoặc là làm nhân viên công tác cũng thành, chương trình học cũng cùng cái kia giả cổ văn hóa học. Giáo bất đồng, chủ yếu là năm lễ sáu nhạc. Năm đức bốn tu từ từ, quân tử lục nghệ trung ngự, bắn bởi vì hiện tại trại nuôi ngựa, trường bắn đều có, hơn nữa càng thêm chuyên nghiệp, cũng liền không có thiết chí. Đến nỗi số, Vương giáo thụ cùng cố ý từ đế đô mời đến một vị lão giáo thụ cùng nhau nhặt tương đối có tìm kiếm. Cái lạ tính chất lựa chọn sử dụng một ít, nhưng là cũng không làm chuyên môn khoa. Đồng thời, ứng Lâm Tịch yêu cầu. Bọn họ còn tiến hành rồi dục đức nữ giáo ban phản tẩy não khóa. Đem Ngụy Quốc học những cái đó dụng tâm hiểm ác thông báo thiên hạ. Làm đại gia ở gặp được đồng loại sản phẩm có dấu vết để lại. Thời đại bất đồng, nam nữ bình đẳng, một mặt ngu hiếu cũng không thể thực hiện. Nếu là đánh người phân 37 loại cờ hiệu tới giáo dục người. Kia hết thảy đều là kẻ lừa đảo. Nhân sinh bát đức, hiếu, đễ. Trung, tin, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, không có một cái là cường điệu nữ tử cần thiết so nam tử hèn mọn. Một gia đình hòa thuận là đại gia cộng đồng nỗ lực kết quả. Mà không phải dùng hy sinh một nữ tính sở hữu tôn nghiêm tới thực hiện. Dựa mỗi một chỉ một quần thể không ngừng lùi bước được đến vĩnh viễn không phải chân chính hài hòa. Lâm Tịch cảm thấy muốn hoàn toàn trừ tận gốc loại này khai lịch sử lùi lại xe ghê tởm trường học. Nhất định phải muốn đại gia biết thật Hán học cùng Ngụy Quốc học chi gian bản chất khác nhau. Theo khai giáo ngày tới gần, giấy và bút mực, thủ công dệt máy móc từ từ bắt đầu một xe xe hướng trang viên vận chuyển. Không học vấn không nghề nghiệp Tôn Á Ngưng chỉ có thể cùng mấy cái đầu bếp nữ bác gái ở phòng ăn. Làm giúp. Bất quá so sánh qua đi cả ngày ốm yếu nằm ở trên giường. 3 ngày một tiểu bệnh 5 ngày một bệnh nặng bộ dáng. Hiện tại cũng là nhiệt tình 10 phần. Không có việc gì liền chạy tới tìm Lâm Tịch cùng nàng nghiên cứu như thế nào càng hợp lý phối hợp. Đồ ăn, làm bọn nhỏ cân đối dinh dưỡng. Bởi vì trải qua một cái dài lâu trời đông giá rét chờ đợi. Bọn họ liền phải nghênh đón cái thứ nhất kỳ nghỉ hè trại hè. Trường học cũng sẽ có hạ điền lao động, lưng chừng núi sườn núi thượng còn gieo trồng một ít cây trà. Bay trở về ra cả ngày ngóng trông cây trà lớn lên đôi mắt đều mau xem tái rồi. mà cái kia tràn ngập tội ác tầng hầm ngầm, ở Lâm Tịch đề nghị hạ biến thành trong truyền thuyết dịch đình bạo thất. Đem rất nhiều cổ đại khổ hình khí cụ cùng với tranh vẽ bày ra này nội. Đã biết cổ đại tốt đẹp một mặt, cũng muốn hiểu biết một chút những cái đó không có nhân quyền xấu xí một khác mặt. Đặc biệt bọc chân nhỏ, Lâm Tịch đối này căm thù đến tận xương tủy, cố ý siêu tập một ít xem như khác loại đồ cổ ba thước kim liên. Làm hiện đại bọn nhỏ biết, từ trước nữ tính bị áp bách thành bộ dáng gì, cả ngày cầm tù giống nhau ngốc tại nội trạch, hơi chút xuất đầu lộ diện liền sẽ bị người ta nói ba đạo bốn. Mà cái gọi là tam tòng tứ đức cổ huấn là nhiều ít nữ tính huyết lệ nhiều thế hệ truyền thừa. Chỉ có hiểu biết từ trước nữ tính thống khổ, mới có thể quý trọng hiện giờ bình đẳng cùng nhân quyền được đến không dễ. Nhưng mà không đợi đến khai giảng, trước chờ tới tôn gia cứu cứu cùng mợ, PS, huyết hư tính đau đầu đột kích, ngày hôm qua thiếu canh một, hiện tại tốt một chút, bất quá vẫn là rất đau, ngày mai bổ thượng, hết chương.